Chương 288, hướng phía trận chung kết tấn cấp. Canh thứ 2 hử không nghĩ tới thật là hắn, khó trách dù cậu nói phải cẩn thận ra hỏa này, lần này còn tốt có trạ gì giờ, nếu không thật để lấy ra hỏa đạt được gặp của dù quá kỳ bị mang sau khi đi, hệ lệ xạ lập tức mở miệng nói ra. Tự nhiên là tại thay Dương tức giận, mà lại ở chỗ này liền không có một cái nào sẽ thích loại người này. Tự nhiên là phẫn nhưng nhìn xem của dù quá kỳ bị mang đi không có một chút đồng tình. Đáng giận ta vợ ơ y ma bại bởi loại người này xài ghệ dự cũng là càng thêm khó chịu, không nghĩ tới mình lại bị cho một cái như thế hèn hạ người. Trong lòng lập tức một trận không cam tâm, đồng thời trong lòng cũng đã quyết định một quyết tâm. Một bên ngôn ngữ trinh phạt lấy có dự quả kỳ, một bên cạnh đám người cu nở dê hướng phía quán trọ phương hướng mà đi, khi nhưng lúc này xạ tổ xỉ cùng gì thì y là sốt sáng nhất, dù sao tiếp xuống liền là bọn hắn so tài. Quán trọ xin thị cản cảm ơn ngươi về tới quán trọ về sau, Dương cho Lạn Sở gọi điện thoại, từ Lạn Sở nơi đó biết, nguyên lai điều tra xét liên quan tới lần này sự kiện không phải hắn mà là xin thị ạ, sau đó Dương đến tìm được xin thị ạ, ngoại trừ nói lời cảm tạ cũng không biết phải nói cái gì, dù sao kỳ thật lần này mặc dù có dự quả kỳ âm mưu đạt được, nhưng là không có thể đánh bại hắn. Không có gì á á Dương ngươi không cần cùng ta nói cảm ơn. Ta QNZ rất chán ghét vì thắng lợi tổn thương bổ kẹ mần người xỉn thì ả nghe tiếng cười khoát tay áo, lại khôi phục bình thường dáng vẻ ôn hòa, Dương nhìn xem không khỏi một sức sờ. Bất kể nói thế nào, còn là phải cảm ơn ngươi xác thực nếu như là mình, chắc chắn sẽ không muốn đi điều tra cái gì. Tốt ta thật phải cảm ơn ta, vậy liền xỉn thì ả nghe tiếng nhất lấy chiếc cằm thon giống như đang suy tư thật sao, Dương thấy thế cũng là cảm thấy rất ngờ vực. Trên đường phố Âu quá tuyệt vời. Thật là mỹ vị tiếp vào bên cạnh trên ghế dài, hai người ngồi cùng một chỗ thưởng thức mỹ vị kem ốc quế, cái này liền là xỉn thị ạ muốn thù lao, vừa mới nghe được thời điểm, còn tưởng rằng là mình nghe khải nữa nha, bất quá thoáng qua ngẫm lại cũng không có, khi dỗ nạ bản thân liền không khả năng nói cái gì khó xử yêu cầu, về phần yêu cầu này, đương nhiên không có cái gì không thể đáp ứng. Nhìn xem xỉn thị ạ hưởng thụ lấy kem ly dáng vẻ, cảm giác giống như vô luận mấy lần đều nhìn không ngán đâu. Đến tột cùng là thế nào mới có thể để một cái rõ ràng là thành niên người, vẫn còn có thể duy trì giống như vậy tiểu nữ hài đâu tốt như chính mi nhờ nhận biết nữ hài tử, đều nhiều hơn thiểu thiểu có điểm này tương tự đâu xỉn thì ạ cũng không có chậm trễ Dương quá nhiều thời gian. Sau đó liền đem là vòng bán kết so tài, top 8 thi đấu có thể xâm nhập nơi này huấn luyện ra mới thật sự là có thể xưng toàn bộ lớn trong hội nhất có được thực lực huấn luyện ra, nếu như nói cái này tranh tài. Còn có vận khí một nói lời, cái kia lúc này liền không có vận khí tốt như vậy, bởi vì mặc kệ tiếp xuống đối thủ là ai, đều có được thực lực không tầm thường. Dương đến bổ kẹ mẩn trung tâm báo danh, tranh tài ổn định ở hậu thiên, thảo chi sân bãi tranh tài, tốt vào hôm nay Dương không để cho chúng độc những cái kia bổ kẹ mẩn ra sân, cho nên bọn chúng khôi phục rất tốt, hậu thiên tranh tài hẳn là không có vấn đề. Bằng không... Nhìn tới vẫn là muốn trả gì giật ra sân mới có thể cam đoan tranh tài tỷ số thắng, biết chạm kết quả sau Dương, cũng trở về đi chuẩn bị một phen, mà buổi chiều thì là xạ tổ xỉ cùng gì tỷ ý tranh tài. Mà Z tranh tài đã kết thúc, không hề nghi ngờ lấy thực lực cường đại đồng dạng cầm xuống top 8 thi đấu tấn cấp, còn lại liền là xạ tổ xỉ, đối mặt gì tỷ ý tranh tài, ngoài ý muốn phát sinh cùng trong nguyên tắc khác biệt tình huống, xạ tổ xỉ thành công chiến thắng gì tỷ ý. Ngược lại để Dương kinh ngạc, bất quá ngẫm lại cũng thế, hiện tại tim dọc kẹt còn đang bị nhốt không có xử lý. Mặc dù hỏa hoạn sự tình cùng bọn hắn không có quan hệ, ngược lại còn có một số công lao, nhưng là tạo thành hỏa hoạn bọn hắn QNZ có phần trách nhiệm, còn có bọn hắn QNZ mình bại lộ, bọn hắn muốn đi đánh cắp bộ kẹ mẩn, mà xạ tổ xỉ không có giống trong nguyên tắc bị bọn hắn trộm đi bộ kẹ mẩn đồng thời xảy ra chiến đấu, bộ kẹ mẩn trạng thái tốt đẹp. Trọng yếu nhất chính là lần trước cùng BEI trong chiến đấu, thảm tao bại hoàn toàn trả gì giờ, lần thứ nhất tại Indigo đại hội đăng tràng, lại là Satoshi một mực giữ lại vương bài, kỳ thật tại A Dương hôn mê tại Olivine City thời điểm, trước quay về vã lệ tảo Satoshi liền đã có thể khống chế trả gì giờ, đương nhiên là bởi vì chiến bại tại BEI hiệu trong tay, khiến cho trả gì giờ hồi tưởng lại chặt mãn đỡ thời điểm phát sinh hết thảy. Lại lần nữa nhận xạ tổ xỉ cái chủ nhân này. Cầu hoa tươi thành công chiến thắng gì thì y, QNZ tấn cấp top 8 vòng bán kết, hai người đều là bạn tốt, mà lại QNZ tiến hành một trận kim màu chiến đấu, cũng không để lại tiếc nuối. Dì tỷ ỷ cũng không phải loại kia thua liền sẽ cảm thấy không vui người. Hai người hữu hảo sau khi bắt tay, A Hoàng liền kết thúc lần này Indigo đại hội hành trình. Kỳ thật nói đến, đi đến một bước này nhiều như vậy đồng bạn còn có thể có ba cái tiếp tục giữ lại đã coi như là không tệ. Bất quá xem ra vận khí chiếu cố tựa hồ không tốt lắm, tiếp xuống tranh tài, nham thạch sân bãi Z cùng xạ tổ si, cái này hai cái xuyên qua TV cùng trò chơi nhân vật chính, đứng lên vận mệnh sân khấu, không có xử trí hai người đem vào ngày kia, nham thạch trận tiến hành tranh tài, đến thu hoạch được tấn cấp 4 mạnh bán kết tư cách, bầu không khí QNZ từ từ khẩn trương lên. Ngày thứ hai đám người thật tốt chuẩn bị một phen. Ảp sổn sử dụng gạ ỉm hoạt thảo chi sân bãi bên trên ảp sổn nghe tiếng xông ra, trên thân bí mật mang theo hình dạng xoắn ốc phấn sắc cùng kim sắc dao tung sóng xung kích, đột nhiên đụng vào đối thủ bổ kẹ mẩn trên thân, trực tiếp đem đối thủ đụng bay ra ngoài, đối diện bổ kẹ mẩn ẩm vàng ngã xuống đất, đã không có cách nào lại bỏ dậy. Cản gạ sở khán mất đi năng lực chiến đấu nào tuyển thủ bổ kẹ mẩn toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu. Cho nên người thắng là bờ lệch sổn City A Dương tuyển thủ trọng tài cũng theo đó dơ lên đại biểu cho A Dương lục cờ. Nói cách khác, trận đấu này A Dương lấy được thắng lợi, thành công tấn cấp tứ cường bán kết. Qua NG bá cũng theo đó tuyên bố quá lợi hại đi qua bên trên một trận đấu lấy 2-6 đánh bại qua kỳ tuyển thủ A Dương tuyển thủ. Lần này lại lần nữa lấy 3 con bổ kẻ mẩn ưu thế áp đảo đánh. Bại đối thủ trận đấu này A Dương kéo dài cường thế. Tiên phong nghệ vi lại đến hữu đùa thành công đánh bại đối thủ 3 con bộ kẹ mẩn, sau đó ạp sổn 1-3 đánh bại đối thủ thành công trợ giúp A Dương tấn cấp. Chú thích, mỗi một trận đấu đều viết, sẽ rất kéo dài thời gian, mà lại một mực nhìn đánh nhau, QNZ sẽ có vẻ có chu tờ không thú vị, cho nên nơi này trực tiếp nhảy đến trận chung kết đi.